Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, mở vực. Ở tốp máy bay lâm khoảng không thời gian, Khương Độc sứ đoàn hộ vệ đã triển khai chiến đấu đội hình. Nhưng là đối mặt uy hiếp tới tự không trung, ngoại trừ nhấc lên cường nỏ, lính hộ vệ sĩ cũng không có quá tốt biện pháp. Chờ máy bay lâm khoảng không, vải chảy xuống, nhìn vải ở trên chữ viết, tất cả đều há hốc mồm, Lộ Đạt cũng nghênh ngắm thiên không, ánh mắt theo máy bay di động, thiên a, đây là vật gì? Đứng ở sau lưng hắn phó sứ Minh Cơ, thủ hộ tông sư đài chính, cũng ngẩng đầu nhìn thiên, lặng lẽ không nói, hai vị này kiến thức bất phàm. Ai có thể cũng chưa từng thấy qua máy bay a. Đây là đại sở người làm ra. Đài chính chật vật nói đạo, lần này đi sứ đại sở, Khương Độc không chỉ có ôm cực đại thành ý, đồng thời cũng có tâm kinh sợ đại sở, làm cho đại sở người biết Khương Độc thực lực hùng hậu đến mức nào. Ôm như vậy tâm tư, ở văn điệp bên trong, tận lực biến mất tông sư số lượng. Chỉ báo sứ đoàn tổng số người, chính là chuẩn bị cho đại sở một hạ mã uy, kết quả còn không có hù được đại sở người, ngược lại bị đại sở tốp máy bay dọa cho giật mình. Tông sư số lượng, đích xác có thể đại biểu một cái nước lớn nội tình. Có thể trên bầu trời bay, cái kia đại biểu cái gì? Không thể nào là tông sư, tối đa cửu phẩm vũ giả. Minh Cơ thân là đại tướng quân, lại là đỉnh cấp tông sư, trước hết nhìn ra vấn đề, có thể chính là nhìn ra vấn đề, mới càng làm cho hắn gánh yêu, không được quản bầu trời đồ đạc, có phải hay không từ tông sư làm ra, đại sở biểu hiện ra thực lực, đều siêu ra Khương Độc sứ đoàn tưởng tượng, nếu như tông sư, ở biên thành thì có 30 vị tông sư, nếu không phải tông sư, cái kia có phải là đại biểu hay không lấy? Đại sở có thể sở hữu hàng ngàn hàng vạn cái này chủng có thể bay đồ đạc. Nếu như ở nơi này đồ đạc trưng bày trên sàng nổ, mấy trăm cái làm một đội, mấy nghìn cái làm một đoàn, không ngừng từ không trung lao xuống công kích. Nghĩ được như vậy, Minh Cơ lạnh run, trong lòng mọc lên ba chữ, quyền khống chế bầu trời. Quyền khống chế bầu trời ở đại sở thế giới là không tồn tại, có thể bay đồ đạc quá thiếu, ngoại trừ địa tiên, cũng chỉ có phi dực nuôi dưỡng không dễ, chi phí cao dọa người, kẻ ngu si đều biết, muốn tổ kiến phi dực quân đoàn là không thể sự tình, máy bay mới vừa bay qua, một chi ngàn người phương trận, xếp hàng đội ngũ chỉnh tề. Kèm theo chống trận nhịp điệu, ngàn người như nhất, dậm chân mà tới, đến phụ cận, tiếng trống biến ảo, ngàn người phương trận một phân thành hai, tả hữu mỗi bên 500 người, phân loại đường hai bên, hơi địa phương xa, lại một chi ngàn người đội, chân đạp chống trận mà tới, đại kích binh, đao thuẫn binh, cung nỗ thủ, khinh kỵ, trọng kỵ. Chọn 5.000 quân ngựa, phân loại hai bên, nhịp trống nhịp điệu giống đập vào nhân tâm lên, làm cho tim đập không khỏi tự chủ theo nhịp trống nhảy lên. Lễ bộ thượng thư Thu Thiên, mặc đại sở quan phục, nhảy qua hạ song giác long câu, Chu Trọng Cửu đại tướng quân, giáp bọc toàn thân giáp, sát khí nghiêm nghị, ở hai người thân về sau, tả hữu có 4 vị tông sư đi theo. Ở bọn họ thân về sau, 1.000 trọng kỵ, 4.000 khinh kỵ, theo sát bên ngoài sau, thiết giáp bong bong, sông thiên sát khí, nhìn nghênh tiếp sứ đoàn đội ngũ, Lộ Đạt cũng hít sâu một cái lãnh khí, đại sở quân uy, cường thịnh như vậy, 10 vị tông sư, toán trên đại sở nghênh tiếp sứ giả chính sứ, cùng biên quân tướng lĩnh. Đại sở cư nhiên phái ra 10 vị tông sư, là đúng Khương Độc sứ đoàn coi trọng, vẫn là đại sở thực lực mạnh lớn đến loại trình độ này. Không được cầm tông sư coi ra gì đây? Khương Độc là nước lớn không giả, có thể nó cực gần Miêu. Hai nước chi giữa quan hệ, tuyệt đối nói không được trên thân mật. Mỗi bên chủng ma sát chẳng bao giờ đứt đoạn, bởi vì khoảng cách gần quá, ma sát là hơn. Hàng năm chết trận tông sư luôn luôn mấy vị. Kết quả chính là Khương Độc tông sư số lượng một mạch vô pháp tăng, thậm chí còn có giảm bớt xu thế. Lần này Khương Độc phái ra sứ đoàn, nhưng là dốc hết vốn liếng. 8 vị tông sư là Khương Độc bên ngoài thượng tông sư 1/4. Thu Thiên dục ngựa tiến lên, lãng nói rằng: "Đại sở lễ bộ thượng thư Thu Thiên, Hoang Mạc quân đoàn trưởng Chu Trọng Cửu, hoan nghênh Khương Độc sứ đoàn tới chơi." Lộ Đạt cũng dục ngựa tiến lên, trở về thi lễ, lãng nói rằng: "Đa tạ Thu thượng thư." Chu đại tướng quân, Lôi Nặc đứng xa xa nhìn, che mặt không nói, đại sở ngoại giao chính là cái này dáng vẻ tích. Đây cũng quá theo liền đi, một điểm nước lớn bang giao bộ dạng cũng không có, còn thua thiệt chính mình chuẩn bị một bộ nghi thức. Hiện tại xem ra, căn bản là dùng không được lên. Cái này chỗ là nước lớn ngoại giao, làm sao nhìn giống thăm người thân. Cái này thật không được oán đại sở cùng Khương Độc, đều là dựng nước mấy trăm năm nước lớn, ai có thể cũng không có như vậy từng trải. Khương Độc cùng Miêu quan hệ không thân, thông thường chỉ biết đi sứ trách cứ. Cái gì các ngươi biên quân ngựa ở chúng ta ra bên hồ uống nước, các ngươi ra biên quân len lén vi phạm lấy quảng, mọi việc như thế chuyện nhỏ nhặt không đáng kể lạn sự, không đả khởi tới coi như chuyện tốt, từ đâu tới hữu hảo bang giao. Có vị trí giả nói qua, Khương Độc cùng Miêu tất có một trận chiến, Miêu cùng La Sát cũng tất có một trận chiến. Đây là theo vị trí địa lý trên đoán được kết quả. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Khương Độc cùng Miêu gần quá, còn Miêu cùng La Sát, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng cũng không xa. Hơn nữa hai cái này quốc gia đều rất lang tính, yêu mến hướng ra phía ngoài bành trướng. Nếu là không có La Sát kiềm chế, rất nhiều trí giả lấy vì Miêu sớm xâm lấn Khương Độc, vô luận theo địa vực cao thấp, thực lực kinh tế, quân sự lực lượng, Miêu nếu so với Khương Độc cường đại hơn rất nhiều. Nếu là có thể một lòng một ý bình định Khương Độc tối đa 20 năm, cái này thế thượng sẽ thấy không có Khương Độc. Thực tế trên dĩ nhiên không phải như vậy. La Sát theo bắc hướng nam, không ngừng quấy rầy Miêu, làm cho Miêu vô lực đông chinh, tối đa ở biên thành chiếm chút tiện nghi nhỏ. Những năm trước đây, La Sát nội bộ bất ổn, làm cho Miêu thắng được mấy thập niên. Điều này làm cho Khương Độc áp lực đại tăng. Song phương ở biên thành hỏa lực tập trung trăm vạn, rất có vừa chạm vào tức thì phát giá thức. Kết quả bên này còn không có đánh lên, La Sát nội bộ bình định. Tuy là còn không có hướng Miêu biên thành làm áp lực, Miêu vẫn là triệu hồi hơn phân nửa quân đội, làm cho Khương Độc chậm qua một hơi nhi tới. Lần này đáp ứng lời mời, phái sứ đoàn tới đại sở, Khương Độc là thống khoái nhất, cũng là có thành ý nhất. Ngoại trừ ứng đối hay là huyền người bên ngoài, Khương Độc còn muốn cùng đại sở kết minh, lấy giảm bớt Miêu cho Khương Độc mang tới áp lực thật lớn. Có người nói, đại sở phi thường cường đại, thực lực cùng La Sát quốc không sai biệt lắm. Đồng minh như vậy, Khương Độc đáng giá sở hữu. Xin mời, Thu Thiên bên ngựa phất tay. Xin mời, Lộ Đạt cũng chắp tay đáp lễ. Quá cay con mắt, cái này gọi là viếng thăm chính thức. Toán không quan Lôi Nặc chuyện tình, kiến thức hết đại sở thế giới viếng thăm chính thức. Lôi Nặc phản hồi Định Quân thành, chuyện phía nhà nước tình không có quan hệ gì với hắn, vừa lúc gần nhất không có chuyện gì, nghiên cứu một cái băng liên tử án thương ly thuyết pháp. Băng liên tử chủ yếu công hiệu là dùng để giải độc, lấy nó làm chủ dược, có thể giải khai thiên hạ vạn độc, dùng để phá phong thành tông, thực sự quá lãng phí. Lôi sư, bốn đại bảo liên là thiên hạ chí bảo, chỉ là thông thường người không biết hàng dùng linh tinh này bảo. Thương Ly ngồi ở cái ghế lên, không ngừng lắc đầu. Há, cũng xin Thương lão chỉ điểm. Thương Ly mang theo Thương Nhĩ, xem như là gia nhập vào thần công điện, nhưng hắn thái độ như gần như xa, hiển nhiên không có quy tâm. Tứ bảo liên trung, băng liên tử chuyên giải khai kỳ độc, dùng để phá phong thành tông là có yêu cầu. Không phải theo liền phục dùng là có thể làm đến. Nhất định lấy Thụy Liên tử vì dẫn, làm thuốc luyện chế phá phong đan, lại đạt được cửu phẩm đỉnh phong, mới có thể phá phong thành tông. Tỉnh Liên tử tác dụng chân chính là dùng để phá phàm thành tiên. Thế nhân đều là lấy vì có thể phá phong thành tông. Thật sự là nực cười. Lấy phá phàm vật phá phong, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, lại thừa tố lượng hiếm thiếu, không dám nếm thử. Muốn phá phàm càng gian nan hơn, đồng dạng cần cùng Thụy Liên tử vì dẫn luyện chế phá phàm đan, đồng thời đạt được tông sư đỉnh phong mới có thể tăng phá phàm xác suất thành công. Phá phàm đan cùng phá phong đan bất đồng, cũng không phải là mọi người sử dụng đều có thể phá phàm thành tiên. Ồ, nếu là không có luyện chế thành phá phàm đan, cũng không có đạt được tông sư đỉnh phong, kết quả sẽ như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Tống Chiết phá phàm, nhưng là hai điều kiện đều không đạt thành, chắc chắn phải chết. Thương Ly kiên định nói đạo. Lôi sư ghi nhớ kỹ, phá phàm đan hiệu quả là chuyển hóa vũ hồn vì tiên lực. Trong quá trình này, nếu như vũ hồn không được đủ, phá phàm đan vẫn như cũ hội không ngừng chuyển hóa vũ hồn. Kết quả chính là vũ hồn bị chuyển hóa nhất khoảng không về sau, tiếp tục tiêu hao tông sư sinh mệnh thọ nguyên. Kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Nếu như trực tiếp sử dụng tỉnh liên tử, tử tâm tính khô, chuyển hóa tốc độ quá nhanh, tông sư căn bản không chịu nổi. Coi như là đỉnh phong tông sư, vẫn như cũ hẳn phải chết. Cái kia cửu phẩm vũ giả sử dụng đâu? Lôi Nặc hỏi. Tâm lý hiểu ra, Tống Chiết vận khí không phải bình thường tốt. Nếu là không có WS năng lượng, Tống Chiết là thập tử vô sinh. Vũ giả trong cơ thể không có vũ hồn, tỉnh liên tử sẽ đem tự thân năng lượng chuyển hóa thành vũ hồn, lôi kéo vũ giả nội kinh, phá phong thành tông xác suất cao tới 90%. Chỉ là kể từ đó, liền lãng phí tỉnh liên tử. Thương Ly lắc đầu nói đạo, đại sở trong mấy trăm năm, lãng phí không ít tỉnh liên, rõ ràng có thể thành tựu nhất vị địa tiên, lại chỉ ra nhất vị tông sư. Cái chênh lệch này thực sự quá lớn. Hỏa liên vì vật gì? Có gì công hiệu? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, đem Thương Ly lời nói ghi lại ở tài thần trong máy vi tính. Hắn sợ thời gian lâu dài không nhớ được quên mất. Hỏa liên kỳ lạ nhất, chỉ sinh trưởng ở cực nhiệt nơi, thông thường sống ở hỏa nguyên thạch lên, hỏa nguyên thạch lại thêm ra với miệng núi lửa chung. Lôi sư cũng biết hỏa sơn? Thương Ly hỏi. Đương nhiên biết. Thương Ly có chút ngoài ý muốn, biết hỏa sơn nhân cũng không nhiều, đại sở địa giới căn bản cũng không có hỏa sơn, phía nam cũng cực thiếu. Thương Ly cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua hỏa sơn, hỏa nguyên thạch, viêm thạch, hỏa liên mấy thứ này, hắn đều là nghe nhất vị địa tiên từng nói. Cái kia vị địa tiên, vì dò xét tìm hỏa sơn, bỏ ra cái giá khổng lồ, bây giờ toàn thân bại liệt, liền năng lực phi hành đều mất đi. Án Thương Ly cách nghĩ, thế gian này, biết hỏa sơn, hẳn là chỉ có bọn họ thầy trò, lại thêm trên cái kia vị toàn thân tê liệt địa tiên. Lôi sư lại là từ đâu biết? Không cần kỳ quái, ta biết hỏa sơn, khả năng biết đến so với ngươi càng nhiều. Dù sao ta là bí sư. Chứng kiến Thương Ly ánh mắt kinh ngạc, Lôi Nặc vừa cười vừa nói, hỏa sơn lại không phải là cái gì vật kỳ quái, là một người biết tốt đi. Không kỳ quái mà, dường như còn thật có điểm kỳ quái. Tài thần Tào Miểu qua địa phương không thiếu, dường như cho tới bây giờ không có phát hiện qua hỏa sơn. Hỏa nguyên thạch là hỏa sơn phun phát sau chỗ tinh hoa. Nhiệt độ cực cao, viêm thạch là hỏa nguyên thạch sản phẩm phụ, liền như Nghiễm Hàn Châu với băng nguyên thạch một dạng. Lôi Nặc gật đầu, đại sở bảo vật thật kỳ quái, thế mà lại đẻ trứng. Hỏa liên nhiều sinh trưởng với hỏa nguyên thạch lên, có người nói, có mở vực hiệu quả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.